kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách 36 mưu kế và thuật xử thế, gồm nhiều tác giả. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Quyển sách này bao gồm 6 phần và được chúng tôi chia thành 37 phần, tương ứng với phần mở đầu và 36 kế. Sau đây là phần mục lục, mời các bạn cùng điểm qua. Mục lục. Lời nói đầu. Phần 1. Thắng chiến kế. Kế thứ nhất. Mang thiên quá hải, giấu trời vượt biển. Kế thứ hai. Vây ngụy cứu Triệu, vây nước ngụy cứu nước Triệu. Kế thứ ba. Tả đào sát nhân, mượn dao giết người. Kế thứ tư. Dĩ dật đãi lao, lấy nhàn đối nhọc. Kế thứ năm. Sấn hỏa đã kiếp, cháy nhà hôi của. Kế thứ sáu. Dương Đông kích Tây, hồ hoáng bên Đông tấn công bên Tây. Phần 2. Địch chiến kế. Kế thứ 7. Vô trung sinh hữu, biến không thành có. Kế thứ 8. Ám độ Trần Thương, bí mật vượt Trần Thương. Kế thứ 9. Cách ngạn quan hỏa, đứng cách bờ sông xem lửa cháy. Kế thứ 10. Tiểu lý tàn đao, miệng cười giấu dao. Kế thứ 11. Lý đại đào cương, mận chết thay đào. Kế thứ 12. Thuận thủ khiên dương, tiện tay dắt dê. Phần 3. Công chiến kế. Kế thứ 13. Đã thảo kinh xà, khua cỏ làm rắn sợ. Kế thứ 14. Tá thi hoàng hồn, mượn xác hoàng hồn. Kế thứ 15. Điệu hổ ly sơn, dụ hổ ra khỏi núi. Kế thứ 16. Dục cầm cố túng, muốn bắt lại thả. Kế thứ 17. Phao chuyên dẫn ngọc, ném ngói dụ ngọc về. Kế thứ 18. Cầm tặc cầm vương, bắt giặc phải bắt vua. Phần 4. Hỗn chiến kế. Kế thứ 19. Phủ để trù tân, rút củi dưới nồi. Kế thứ 20. Hỗn thủy mô ngư, nước đục mò cá. Kế thứ 21. Kim thiền thoát xác, ve sầu lột xác. Kế thứ 22. Quan môn tróc tặc, đóng cửa bắt trộm. Kế thứ 23. Viễn giao cận công, ở xa giao thiệp, ở gần tấn công. Kế thứ 24. Giả đạo phạt quắc, mượn đường diệt quắc. Phần 5. Tính chiến kế. Kế thứ 25. Thâu lương hoán trụ, trộm xà đổi cột. Kế thứ 26. Chỉ tan mạ hòe, chỉ cây dâu mắng cây hòe. Kế thứ 27. Giả si bất điên, giả ngu nhưng không điên. Kế thứ 28. Thượng ốc trù thê, lên lầu rút than. Kế thứ 29. Thụ thượng khai hoa, hoa nở trên cây. Kế thứ 30. Phản khách vi chủ, đổi khách thành chủ. Phần 6. Bài chiến kế. Kế thứ 31. Mỹ nhân kế, kế dùng gái đẹp. Kế thứ 32. Không thành kế, kế thành không nhà trống. Kế thứ 33. Phản gián kế, kế dùng gián điệp. Kế thứ 34. Khổ nhục kế, kế chịu nhục. Kế thứ 35. Liên hoàn kế, thực thi nhiều kế nối tiếp nhau. Kế thứ 36. Tẩu vi thượng, chạy là thượng sách. Lời nói đầu. Lịch sử văn minh 5.000 năm Hoa Hạ đã lưu giữ lại cho kho tàng tri thức nhân loại những tài sản cực kỳ quý giá.